Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 942, cứu vãn thần mộc. Tô Ngọc Nhi nhỏ giọng nói ra, tướng công nói qua lời, thiếp thân trong nhà sống rất tốt, mà lại cũng có thể thường xuyên canh giữ ở tướng công bên người. Cái này đã đầy đủ. Tướng công cũng không muốn bởi vì thiếp thân mà chậm trễ chính mình sự tình. Tô Dương lại thân Tô Ngọc Nhi một chút, cười ha ha nói, Ngọc Nhi quả nhiên là ta tốt thê tử. Ta trước mở bảo dương, hôm nay vận khí chắc chắn sẽ không kém. 10 cái thiên mệnh bảo dương. Tô Dương đem một vừa mở ra. Cái thứ nhất thiên mệnh bảo dương, cao cấp luyện yêu thạch X10. Cái thứ hai thiên mệnh bảo dương, cao cấp luyện yêu thạch X10. Cái thứ ba thiên mệnh bảo dương, nguyên rủa chi thủy. Cái thứ tư thiên mệnh bảo dương, cao cấp luyện yêu thạch X10. Cái thứ năm thiên mệnh bảo dương, hoàng tuyền chi thủy. Cái thứ sáu thiên mệnh bảo dương, cao cấp luyện yêu thạch X10. Cái thứ bảy thiên mệnh bảo dương, tiên cấp luyện yêu thạch X1. Cái thứ tám thiên mệnh bảo dương, cao cấp luyện yêu thạch X10. Thứ chín thiên mệnh bảo dương, minh phủ đường đi. Cái thứ 10 thiên mệnh bảo dương, sinh mệnh chi thủy. 10 cái thiên mệnh bảo dương, rút đến 5 cái hữu dụng đồ vật. Cao cấp luyện yêu thạch loại vật này đã càng ngày càng không đáng tiền. Tô Dương đều có hơn 100 khỏa, hiện tại lại rút đến 50 khỏa. Không đáng giá bao nhiêu tiền. Nguyên rủa chi thủy giảm phòng, hoàng tuyền chi thủy giảm sinh mệnh khôi phục. Hai thứ này đồ vật đều là giết boss bảo bối, trước góp nhặt lên về sau lại dùng. Sinh mệnh chi thủy là đồ tốt, có thể mọc lại thịt từ xương, có khởi tử hồi sinh công hiệu. Trực tiếp phục dụng có thể vĩnh cửu tăng lên 50 điểm cơ sở sinh mệnh trưởng thành. Tô Dương không bỏ được đem sinh mệnh chi thủy uống xong. Cái đồ chơi này có thể cho cửu vĩ lần nữa trưởng thành. Còn có thể cứu vãn Ngô Đồng thần mộc. Mặc kệ như thế nào, trước chữ tồn lại nói. Minh phủ đường đi, thông hướng minh phủ địa đồ. Minh phủ đường đi là thông hướng minh giới địa đồ. Điều này hiển nhiên cũng là cái thứ tốt. Cần phải lại là một chương đặc thù luyện cấp địa đồ. Thu hoạch cũng không tệ lắm. Tô Dương đem tất cả mọi thứ cất kỹ, chợt đứng dậy, nói với Tô Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, ta đi một chuyến hoàng cung, đợi lát nữa liền trở lại. Được, Tô Ngọc Nhi cũng đứng dậy, hướng Tô Dương hạ thấp người thi lễ, nhỏ giọng nói ra, tướng công đi thong thả. Tô Dương xuất phủ để về sau liền lập tức chạy tới hoàng cung. A, mau nhìn hoàng cung chỗ đó, giống như bốc cháy, tốt đại hỏa diễm. Tô Dương chính chạy tới hoàng cung, đột nhiên nhìn thấy hoàng cung phía trên bầu trời một mảnh hỏa hồng. Lửa nóng hừng hực nhảy lên, lóa mắt hỏa quang chiếu sáng chân trời, ửng đỏ ngang dọc, cái kia phương thiên địa tựa hồ trong nháy mắt biến thành một phương hỏa vực. Chuyện gì xảy ra? Tô Dương nhíu mày, hắn vội vàng tăng thêm tốc độ chạy hướng hoàng cung, đi vào trước cửa hoàng cung, cáo rõ ràng ý đồ đến về sau. Giữ cửa thị vệ lập tức để Tô Dương đi vào trong cung. Tô Dương bị cung nữ đưa đến thính phong các. Thiên Phượng công chúa ngay tại thính phong các bên trong, một bộ hỏa hồng váy bào, dáng người phi thường tốt, bất quá trên mặt được khăn lụa. Cho dù tại trong cung này, nàng cũng đem dung mạo của mình che lấp lên. Điện hạ, người đưa tới, người đi xuống trước đi. Đúng, cung nữ cáo lui. Tô Dương đi đến thính phong các bên trong. Thiên Phượng công chúa nói, ngồi đi. Không ngồi. Tô Dương nhìn cái kia đã một lần nữa tỏa ra sự sống Ngô Đồng thần mộc liếc một chút, hỏi, đây là có chuyện gì? Thiên Phượng công chúa cười nhạt nói, nói đến Ngô Đồng thần mộc có thể một lần nữa khôi phục sinh cơ còn may mà ngươi trợ giúp. Tô Dương nghi ngờ nói, ta không hiểu rõ lắm điện tự động, sinh mệnh chi thủy loại vật này ta cũng không có nhiều như vậy. Thiên Phượng công chúa cười nói, về sau Ngô Đồng thần mộc lại cũng không cần sinh mệnh chi thủy. Bởi vì ta trực tiếp thả một miệng sinh mệnh ma pháp tuyền ở bên cạnh nó. Biết sinh mệnh ma pháp tuyền lai lịch sao? Tô Dương nhíu mày, đột nhiên lòng hắn tiếp theo động, vội vàng nói, điện hạ đi qua hoang cổ chi thành. Thiên Phượng công chúa cười nói, ngươi quả nhiên rất thông minh, bởi vì hoang cổ chi hồn tử vong ta mới có thể đi vào hoang cổ chi thành bên trong đi. Ta sở dĩ cho ngươi đi hoang cổ chi thành, mục đích cũng là chiếc kia sinh mệnh ma pháp tuyền. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta được đến sinh mệnh ma pháp tuyền. Hiện tại Ngô Đồng thần mộc một lần nữa tỏa ra sự sống. Này bằng với ngươi lại hoàn thành trước đó giao cho ngươi cứu vãn Ngô Đồng thần mộc nhiệm vụ. Khinh cuồng Lưu Tô, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Đinh, chúc mừng ngươi hoàn thành quan chức nhiệm vụ cứu vãn Ngô Đồng thần mộc. Hệ thống khen thưởng công huân 1 tỷ. Khen thưởng hồn tinh tệ 38.888. Khen thưởng thiên mệnh bảo dương x10. Đinh, chúc mừng ngươi quan chức tăng lên. Trước mắt phẩm giai, chính ngũ phẩm định viễn tương quân. Hệ thống lần nữa cho Tô Dương phong phú khen thưởng. Ngoài ra còn có phong phú kinh nghiệm. Tô Dương đẳng cấp thăng liền 2 cấp, đã đạt tới 179 cấp. Nhiệm vụ này cho khen thưởng càng nhiều. Nói cách khác, hệ thống phán định nhiệm vụ này độ khó khăn càng lớn. Dù sao cũng là cả một cái sinh mệnh ma pháp tuyển A. Giá trị khó có thể đánh giá. Điện hạ nhìn lấy làm đi. Tô Dương khẽ cười nói. Vô luận điện hạ cho ta cái gì ta đều ưa thích. Hắn cũng không biết Thiên Phượng công chúa có cái gì. Tự nhiên là không biết nên hướng nàng muốn cái gì. Thiên Phượng công chúa cười nói. Như vậy đi, ta cho ngươi một lựa chọn. Loại thứ nhất lựa chọn là 10 khỏa thần thạch. Lựa chọn thứ hai là 3 khỏa may mắn thạch. Loại thứ ba lựa chọn là 1 khỏa thiên linh thạch. Thiên linh thạch? Cái gì thiên linh thạch? Tô Dương vội vàng hỏi thăm. Thiên Phượng công chúa cười một tiếng. Nói ra, cũng là trong tưởng tượng của ngươi loại kia thiên linh thạch. Tô Dương sững sờ, chợt vội vàng nói, ta muốn thiên linh thạch. Nói đùa, nó đồ vật cho dù tốt cũng không sánh bằng thiên linh thạch được không? Thiên Phượng công chúa cười hỏi, tuyển định, tuyển định. Tô Dương gật đầu, Thiên Phượng công chúa vẫy tay, một khỏa phiêu lượng kim sắc thủy tinh thạch xuất hiện tại trong tay. Nàng đem thủy tinh thạch đưa cho Tô Dương, vừa cười vừa nói, cầm đi đi, cảm ơn. Tô Dương lập tức tiếp nhận, thiên linh thạch thủy tinh, đặc thù vật phẩm, có thể tại tương lai cửa hàng đổi lấy một khỏa thiên linh thạch. Nguyên lai cần tại tương lai cửa hàng đổi lấy, Tô Dương vội vàng ấn mở tương lai cửa hàng, có thể cấp trên cũng không có thiên linh thạch loại vật phẩm này. Cái này có làm được cái gì? Tô Dương hỏi hướng Thiên Phượng công chúa. Thiên Phượng công chúa cười nói, kiên nhẫn chờ đợi a. Không lâu sau đó ngươi liền sẽ dùng đến cái này mai thủy tinh. Chờ đợi? Tô Dương nhíu mày, Thiên Phượng công chúa có phải hay không tại nói với chính mình qua một thời gian ngắn tương lai cửa hàng mới có thiên linh thạch bán ra? Suy nghĩ kỹ một chút, còn thật có cái này khả năng. Đa tạ điện hạ biếu tặng. Về sau nếu là có cần phải Tô Mỗ địa phương, Tô Mỗ bình tĩnh sẽ dốc toàn lực ứng phó. Về sau có việc bản cung sẽ phái người đi thông báo ngươi. Nỗ lực để cho mình biến đến càng mạnh a. Hiện tại ngươi vẫn như cũ còn rất nhỏ yếu. Tốt điện hạ, ta nhất định sẽ nhanh điểm trưởng thành. Điện hạ, Tô Mỗ cáo lui. Tô Dương rất mau rời đi hoàng cung, trở lại phủ đệ. Tô Dương trong phòng khách nhìn đến Tô Ngọc Nhi. Tướng công, Tô Ngọc Nhi hướng Tô Dương chào. Nàng mặc một bộ trắng hồng váy bào, bị màu đỏ cái yếm bao lấy căng đầy mềm ngực miêu tả sinh động. Khi nàng khom người cúi chào thời điểm, hiển hiện ra trắng như tuyết, vạch khe không thể nghi ngờ là có thể làm cho nam nhân trầm luân địa. Phương, không cần đa lễ. Tô Dương đi qua đem Ngọc Nhi đỡ dậy, vừa cười vừa nói, ta lại lấy được 10 cái thiên mệnh bảo dương. Ngọc Nhi, ngươi bồi ta đến cùng một chỗ mở. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.